Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 1, hệ thống trên trời rơi xuống. Góc truyện audio.com. Ở Việt Nam, trong một căn phòng trọ có một cái khá xuất khí thanh niên đang ngồi xem máy tính với mặt cười bỉ ổi. Xem ra là đang coi phim heo. Mên kiểu gì thế? Hết một lúc thanh niên đó tắt cái chương trình bật sang trang khác. Nhưng trang này lại khác, là trang dành cho sát thủ. Các ngươi muốn tìm ta à? Thế ta mời xuống địa ngục uống trà nhá. Ha ha ha, thanh niên đó từ gầm giường lấy ra vài cái dao phay, sau đó từ căn phòng biến mất. Thanh niên đó không ai khác ngoài mên chính của câu chuyện. Hoắc Lân, vài hôm sau toàn thế giới nhận được tin. Cán bộ Việt Nam bị ám sát. Cán bộ Trung Hoa bị ám sát. Cán bộ Mỹ bị ám sát. Cuối cùng cán bộ Nhật Bản bị ám sát. Tất cả đều để lại tử vong thiệp mời và chứng cứ phạm tội. Ở Nhật Bản ngày 28 tháng 12, 2014. Ngày tuyết rơi, đêm 12 giờ, một thanh niên đang đi trên con đường. Người mặc áo khoác dày, miệng thở ra khói, đệt, thật lạnh. Hoắc Lân xoa tay cứ đi về phía trước. Đi một lúc thì trên đầu cảm giác vật gì nặng trên đầu nhưng mềm mềm lại hương. Vừa mở mắt ra liền đập vào mắt một hình ảnh kích thích. Hồng phấn quần lót con gái. Và anh mên của chúng ta đã gục ngã trước cám dỗ của dục vọng. Hết sọt, rơi ngay đầu mà, trên đầu Hoắc Lân là một cái xinh đẹp trắng trẻo Nhật Bản nữ sinh. Nữ sinh ấy vừa tỉnh hồn lại thì, đồ biến thái, Kono Hentai, nữ sinh ấy vội đem tay đánh Hoắc Lân. Và rốt cuộc anh mên đã bị tươi sống đập chết. Double kill, double kill, ông trời, tại sao ông lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi lại bị gái tươi sống đánh chết. Hoắc Lân hấp hối than thở. Sau đó bất tỉnh, lúc này nữ sinh mới nhớ lại là mình rơi vào hắn còn đem hắn đánh chết nên vội nhảy ra. À xin lỗi, đừng chết mà, ngươi chết ta làm sao đây? Ngươi phải phụ trách ta chứ đồ biến thái. Nữ sinh đó hai tay cuống cuồng lắc lắc Hoắc Lân. Ơ cứu với, cái này là chết chắc rồi. Hoắc Lân mắt hình xoắn ốc sau đó xỉu. Trên trời lại rơi xuống một món đồ với tốc độ bàn thờ lao vào đầu anh mên. Nhìn kỹ thì nó là một cái ngọc bội. Sau đó, cũng có sau đó nhỉ. Triple kill, mên chính đã bị giết bởi hệ thống. Ừ, ngọc bội đó là hệ thống. Hệ thống đấy, đâu có sai đâu. Sự thật mà xạo hồi nào. Sau đó đem Hoắc Lân và nữ sinh đó hút vào trong rồi tan vỡ thành bụi. Ở một chiều không gian hư vô, tích, tích đang đo lường. Xác nhận ký túc, yêu cầu phù hợp xác nhận dung hợp. Đo lường phát hiện tam sinh võ hồn. Tích, võ hồn đầu tiên, thần nhãn thánh mâu, lĩnh vực võ hồn, cái tiến hóa mắc của Hoắc Vũ Hạo. Võ hồn thứ hai, đo lường. Lỗi. Lỗi yêu cầu cao hơn quyền hạn, cửu trọng thiên phía trên, có 5 cái tuyệt sắc mỹ nữ, không hẹn mà nói hai chữ, cho phép, võ hồn thứ hai, thần cấp bàn cổ phiên, mô tả bàn cổ võ hồn chứa đựng 12 võ hồn khác nhau. Có thể cùng lúc 3 cái sử dụng kèm với 2 võ hồn ngoài. Yêu cầu, linh hồn cường độ cao, võ hồn thứ 3, ảnh ám ma thần, tích, phát hiện hệ cận chiến. Phụ trợ hệ phụ thuộc anh hùng, cưỡng ép nhận chủ, hệ thống âm thanh vang lên, nữ sinh Nhật Bản đó dần hóa thành một lá bài, tên, Nakawa Sakami, hệ, cận chiến, phụ trợ, máu, 800 cấp 4, kỹ năng, trị liệu, cưỡng ép nhận chủ hoàn tất, xác nhận dịch truyền, tích, tích thông tin nhận thêm kế tiếp RPG đại lục là đấu la đại lục. Sẵn sàng dịch truyền 3, 2, 1. Không bắt đầu dịch truyền, Hoắc Lân theo mà biến mất, cách chương.